đồng vàng. Đưa em qua chuyến đò ngang. Đưa đến chợ làng. Anh mua cho em may áo năm thước lụa đào. Anh mua cho em khăn vấn như vàng viền bóng. Anh mua cho em đôi guốc sơn hồng. Quần xá tanh khỏi chê, cườm màu xanh đẹp ghê, kiềng vàng y tròn xoe. Anh quên đấy nhé, quên mua biếu em chiếc khăn choàng. Em về em khoe khoang, bồ ta ấy thế mà sang. Ta về ta khoe khoang, ngày mai đám cưới thật sang. Theo anh qua cánh đồng vàng. Theo anh qua chuyến đò ngang. Theo anh theo đến chợ làng. Cho anh khăn đóng đàng hoàng. Anh mua cho anh may áo gấm điều thật sang. Anh mua cho anh đôi dép da vàng. Quần vải phin khỏi chê, dù màu đen đẹp ghê, quạt màu sen thật mê. Anh quên đấy nhé, quên mua biếu em ý đuổi tầm. Em về em khoe khoang, bồ tá ấy thế mà sang. Ta về ta khoe khoang, ngày mai đám cưới thật sang. Mau đi người tình ta lo chung say mộng lầy. Mau đi người tình đám cưới đôi mình này, đẹp tình dễ hiền dâu xinh. Ta yêu nhau thật tình đám cưới linh đình rồi, đời mình hạnh phúc như tiên. Anh ơi, lựa đồ cho em, anh thấy đủ chưa? Để anh nhẩm coi nha, anh thấy cũng nhiều nữa đấy em. Anh là người trả tiền đó nha. Thì dĩ nhiên rồi. Vậy mình nên mua thêm cho anh vài món nữa nghe. Ừ, được mà em. Vậy thì anh mua cho anh khăn đóng đàng hoàng. Anh mua cho anh may áo gấm điều thật sang. Anh mua cho anh đôi dép da vàng. Quần vải phin khỏi chê, dù màu đen đẹp ghê, quạt màu sen thật mê. Anh quên đấy nhé, quên mua biếu em ý đuổi tầm. Em về em khoe khoang, bồ tá ấy thế mà sang. Ta về ta khoe khoang, ngày mai đám cưới thật sang. Mau đi người tình đám cưới đôi mình này, đẹp tình dễ hiền dâu xinh. Ta yêu nhau thật tình như đôi chim non cùng cày. Ta yêu nhau thật tình đám cưới linh đình rồi, đời mình hạnh phúc như tiên. Đời mình hạnh phúc như tiên. Đời mình hạnh phúc như